chẳng phải mây trời theo gió xa bay. Mỗi lúc từ đàn khẽ ngân dung, có bóng ai về giữa cơn say, rồi đàn chợt rung phím cùng chung từ nhịp sầu lỡ giữa đêm dài. Người qua nơi đây cũng đàn hát mừng, người đi xa đây bóng trùng, người ơi tôi kia sao còn sao đang chợt rung.